Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không phải biết chuyện này không phải là chuyện đùa, cùng với giờ phút này tỷ tỷ tâm tình, còn nói lời bao nhiêu sợ hãi, Hạ Tiểu Dư nhất định là cười to ra tiếng. Tiểu Dư à, đứa nhỏ này là vì sao kêu ta là bà ngoại chứ? Bà Hạ ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Dư, thanh âm trong giọng nói có sự cự tuyệt cùng khó có thể tin, hai loại cảm xúc đan xen nhau. Bởi vì Tiểu A Nhi diện mạo ngũ quan rất là quen thuộc, cảm giác giống như đã nhìn thấy con gái hai mươi mấy năm trước. Nhưng làm sao có thể chứ? Đứa nhỏ này... Tiểu thư à, các người còn chưa có trả tiền xe của ta. Chú tài xế có một chút ngượng ngùng ngắt lời. À, thật là xin lỗi. Hạ Tiểu Dư giải thích xong, liền lấy tiền trả xe taxi. Nàng ngượng ngùng nói lời cảm ơn rồi xoay người đối diện với người đang ngồi trong xe nói. Tỷ còn không xuống xe sao? Muốn cho chú tài xế trở lại sân bay sao hả? Nếu như có thể, thì Hạ Tiểu Diệp ở trong lòng nghĩ thầm. Nhưng làm sao có thể chứ? Nên đối mặt cũng phải đối mặt. Nàng hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Rốt cuộc cũng đẩy cửa xe ra mà bước xuống xe taxi. Cô bước xuống đối mặt với bà Hạ. Mẹ à, con đã trở về. Hạ Tiểu Diệp cúi đầu nhẹ giọng nói. Nhìn người vừa xuống xe, Oa Nhi trong nháy mắt đang ôm chân bà Hạ thì chạy đến bên người của Hạ Tiểu Diệp, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sáng lặng mà kêu. Mẹ à! Nghe thấy Oa Nhi kêu con gái mình như vậy thì sắc mặt của bà Hạ tái nhợt, mắt không còn một chút máu nhìn con gái lớn, rồi lại nhìn Tiểu Oa Nhi bên người của cô, quay qua quay lại nhìn vài lần, sau đó thân thể đột nhiên lung lay một chút. Mẹ à! Hai tỷ muội hoảng sợ đồng thời xông lên, một trái một phải đỡ mẹ của mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bà Hạ đem các nàng đẩy ra, không nói một câu mà xoay người vào nhà. Hai tỷ muội yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, ở trong lòng có đồng thanh âm thanh, cái này thật sự là phiền toái lớn rồi nha. Hạ Tiểu Dư buồn bực cực kỳ, bởi vì cô phạm tội bao che cho tỷ tỷ, rời nhà 5 năm, đến khi về nhà thì không những không được hoan nghênh, còn thiếu chút nữa bị mắng đến thối đầu. Cô đương nhiên cũng biết mình bị trừng phạt là đúng tội, bị mắng một ngày hoặc một tuần cô đều có thể chấp nhận, nhưng mà liên tục mắng một tháng liền, trọng điểm là quả trách, ngay cả một chút xấu hiệu cũng không có dừng lại. Cho nên đừng nói cô rời nhà 5 năm, với về nhà một tháng liền phải chuyển đến bên ngoài ở là bất hiếu, bởi vì cô chính là bị bắt buộc nha. Nhưng lại có đúng lúc là có lý do phải đi làm công ty quá xa nhà nên mới chuyển ra ngoài ở. Vừa nghe nói cô chuyển ra ngoài ở không ở cùng với mình, A Nhi ôm nàng thương tâm khóc một hồi lâu, làm cho nàng vạn phần là không muốn. Nhưng một giây lát sau, lại thấy A Nhi vui vẻ nắm tay ông ngoại, nói muốn cùng đi McDonald's, nàng cũng chỉ còn có một cái cảm tưởng, đau lòng vì nhóc con này thực là không đáng. Nói tóm lại, từ giờ trở đi cô sẽ sống một mình, cô thuê được một căn phòng đầy đủ tiện nghi, chỉ có 8.000. Phòng ở không lớn lắm, nhưng lại có phòng vệ sinh và ban công riêng, nhưng lại không có phòng bếp. Bởi vì đối với công việc không có phòng bếp, bà Hạ thực là không hài lòng. Dù sao chưa bỏ mì ăn liền ra, thì con căn bản cái gì cũng sẽ không nấu. Lời này vừa nói ra, lập tức đã bị bà Hạ trừng mắt liếc một cái, hung hãn mà cất lời. Người nói như vậy mà còn dám chuyển ra ngoài ở sao hả? Dù sao đây cũng là địa bàn của con mà. Ở nước ngoài cô không dám nói, nhưng ở quốc nội, cô tuyệt đối nắm chắc chính mình sẽ không chết đói. Xem đi, hiện tại đã muốn 12 giờ rồi, làm việc càng ngày cô cũng cảm thấy đói bụng. Giờ chỉ có thể ra ngoài, mua thức ăn nóng mà ăn no nê. Này, cũng muốn, còn có này. Còn có lão bản, một khối mặt vương tử nha. Đứng ở tiệm gà quay, kiêm bán món kho, Hạ Tiểu Dư thầm chảy nước miếng. Chỉ một chỗ này, cũng một chỗ này, không nghĩ mình có ăn hết hay không, dù sao muốn ăn thì liền ăn đi. Chuyển đi ra bên ngoài còn có một cái ô Việt, nàng hiện tại mới phát hiện, thì ra muốn ăn cái gì thì liền ăn cái đó thật là quá tốt. Tiểu Thu à, người có muốn ăn món kho hay không, thêm một chút đậu phộng chứ? Lão bản bán hàng cất tiếng hỏi. Một chút. Lấy mấy đôi đũa? Một đôi là được. 135 đồng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ông chủ bật cười ha ha. Hạ Tiểu Dư cũng cười ha ha, mà thỏa mãn đem một túi món kho xoay người đi về. Đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại chớp mắt một cái. Không tự chủ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía đường cái, rồi đảo tầm mắt qua. Có một chiếc xe tạm dừng ở ven đường, chỉ thấy có người đứng ở cửa xe. Nửa đêm 12 giờ, hắn lại mang kính mắt, tự cho là soái, hai tay ôm ngực tựa vào cửa xe, hắn là thần kinh có vấn đề sao? Nàng không tự chủ được mà nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net